Chương 321, hai mặt nở hoa. Chương 321, hai mặt nở hoa thực lực được tăng lên nhiều, nghe được giải thích gì chỉ gỗ kinh ngạc trong lòng không ngớt. Chỉ là hiện nay thực lực, Mai Kỳ Tủ cũng đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu là thực lực lại trở nên mạnh mẽ, kia biết đạt tới trình độ nào mang theo khiếp sợ trong lòng rời đi, ý chỉ gỗ bọn họ trực tiếp đi lùng bắt cả gì ra. Mà ở bên trong phòng hạ si Mai Kỳ Tủ, nhưng ở thời khắc nhận biết mọi người hướng đi. Thẳng đến xác định bọn họ cùng cả dị giả khai chiến sau, hãy ạ si mà kỳ tù này mới lên đường, đi trước chỗ cần đến. Cùng ý chỉ gộ giải thích, cũng không hề nói dối. Hãy ạ si mà kỳ tù chỗ muốn tu luyện nguy hiểm chiêu thức, tự nhiên là hồ lão hóa. Muốn phá tan tử thần cực hạ, biện pháp có rất nhiều. Mà hồ lão hóa, là bây giờ hắn duy nhất có thể thực hành phương thức. Cùng trong cơ thể hồ lão chiến đấu thời gian, tự thân biết thức tỉnh hồ lão giết chóc bản năng. Thân thể QNZ từng bước hướng về hồ lão bước vào. Nếu như không thể chiến thắng hồ lão, cũng sẽ bị đối phương ăn mòn, biến thành nụ ổ tờ linh hồn quái vật mà thôi. Hạ xì mà kỳ tủ thực lực, nếu là khống chế hồ lão hóa, thức tỉnh bản năng trong quá trình nổi khủng, không ai ngăn lại. Kết quả kia, cũng chỉ có thể ha ha theo hỉ dạ cổ xỉn dị linh áp, một đường truy tung đến một gian bề ngoài phổ thông phòng ốc ở ngoài. Bên trong, chính là vì dọ ẹt căn cứ. Về phía trước đưa tay, nhưng ở giữa đường bị một đạo kết giới ngăn trở, đụng vào địa phương hiện ra màu cam ánh sáng. Đây chính là hạ kỳ ghi ủ xào gần nấp năng lực quả thật không tệ. Than thở sau khi, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không quên đem kết giới phân tích lý giải, ghi vào đầu óc. Mà đang ở kết giới bị đụng vào trong nháy mắt, trong phòng đó cùng ụ dạ hạ dạ cửa hàng không sai biệt lắm lòng đất sân huấn luyện bên trong. Hình dáng cao to mà lại mập mạp ở tảo đà hạ cải gần hai mắt bỗng nhiên trợ to, trầm giọng nói rằng, có người chạm đến ta kết giới, chờ chút hắn tiến vào kết giới không phải phá giải, mà là trực tiếp tiến vào bạch bạch bạch, phía trên truyền đến càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân. Cuối cùng, từ kia thật dài trên thang lầu, mọi người gặp được kẻ xâm nhập khuôn mặt. Là người hỉ giả cổ nhất thời kinh kêu thành tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn chầm chầm hắn nói rằng, ngươi đến đây làm gì lén xông vào nhà dân nhưng là phạm pháp hạ bảy. Ầm, kinh ngạc sau khi, thì dọ gì lúc này một dép đem hỉ giả cồn đệ ngã xuống đất. Dùng chân đạp mạnh mấy lần sau, tức giận mắng, ngu xuẩn vào lúc này ngươi còn phạm cái gì ngốc, hắn là kẻ xâm lấn A nói đến, cái tên này ngươi biết sao, vướt eo từ dưới đất đứng lên. Hỉ giả cổ giống người không liên quan bình thường đại mở miệng cười, ha ha ha, ta là xem các ngươi quá sốt sắng. Muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, tiếng cười đột nhiên đình chỉ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía xù nổ đến phía trước, nhìn cho khôi hài bình thường mỉm cười hạ xì mại kỳ tù. Hắn chính là ta và các ngươi đã nói cái kia hạ xì mại kỳ tù. Cẩn thận một chút. Thực lực đối phương rất mạnh. Hắn liền cái kia áp chế lại hỉ giả cổ ra hỏa, mọi người lúc này ngưng thần bắt đầu đề phòng, nhìn trước mắt tựa hồ không có địch ý kẻ xâm lấn. Trong lòng thầm hô, từ trên bề ngoài. Hoàn toàn không thấy được hắn là mạnh như vậy, người vung vung tay, ra hiệu chúng người ta buông lỏng. Hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười giải thích chính mình ý đồ đến, lần này lại đây, là đến tìm kiếm giúp đỡ. Lần trước, nghe hỉ giả cậu ngươi nói có thể áp chế hồ lão sức mạnh, vẫn có thể thu được sức mạnh mạnh hơn. Không biết có phải hay không là thật sự. Trước sau như một tính khí táo bạo hỉ dọ gì lúc này giống to, ngu xuẩn có phải thật vậy hay không cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi nói giúp ngươi liền giúp ngươi, coi mình là cái gì khốn nạn, càng xem càng không hợp mắt, ngươi cho ta hỉ dạ cổ một phát bắt được hỉ dọ gì rút ra một nửa dạ nạ cụ tù, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tù. Từng chữ nói, bên trong cơ thể ngươi cũng có hổ là cái gì được đến hỉ dạ cổ nhắc nhở, mọi người lúc này mới ý thức được người trước mắt mới vừa nói lời nói là có ý gì. Đối phương muốn mượn sức mạnh của bọn họ áp chế hồ lão. Không phải là mình chính là người ở bên cạnh. Mà nhìn tình huống, là chính hắn độ khả thi càng to lớn hơn, nói cách khác, trước mắt người này, cùng cụ rô xạ kỳ ý chỉ gộ như thế. Có thể tính làm đồng loại không sai. Trong cơ thể ta quả thật có một đầu hố lão. Gật đầu thừa nhận. Hay ạ xì mà kỳ tủ bình tĩnh mà giải thích, ban đầu là tự mình chặt đứt nhân quả chi tỏa được đến tử thần lực lượng. Ở trở thành tử thần đồng thời, hố là sức mạnh cũng thuận theo thức tỉnh. Ezgen chiếm được hạt chi ổ cụ, sức mạnh nhất định sẽ có tăng lên. Cho nên, ta mới muốn cho các ngươi giúp ta áp chế hồ lão sức mạnh. Cho nên càng mạnh hơn. Nghe nói như thế, Khi dạ cổ cùng kẻn sầy bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Nhiều năm qua hiểu ngầm làm cho bọn họ nhất thời rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Vẫn cứ do hỉ dạ cổ xin gì đại biểu mọi người làm ra nghị quyết. Năng lực của ngươi, đối chiến Esgen lúc là cái thật tốt trợ lực. Muốn có được trợ giúp của chúng ta, có thể. Điều kiện tiên quyết là, ngươi tuyên thệ thêm vào chúng ta vì rõ ẹn. Thứ nay về sau, dựa theo mọi người chúng ta lập trường làm việc. Đây là duy nhất. QNZ là tuyệt đối điều kiện nghe vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hơi nhún mày, trong giọng nói hơi một chút lạnh lẽo ý nói rằng, có đúng không, xem ra chúng ta không thể đồng ý thực sự là tiếc nuối. Nhìn bắt tay đã muốn nắm lấy chuôi đao mọi người, hãy ạ xì mà kỳ tủ chăm chú nói rằng, tiên lễ hậu binh. Lần này ta không sẽ động thủ. Lần sau đến, ta sẽ dùng thực lực làm cho ngươi nhóm thay đổi ý nghĩ. Chết tiệt tên chọc đâu còn chờ lần sau hiện tại liền giải quyết người chặt đứt hắn. Quệ ỷ kỳ gì họ rồ xì hỉ rõ gì xù nổ vọt tới hạ xì mà kỳ tủ trước mặt. Trong tay mang theo răng cưa đại đao. Không chút lưu tình phải đem cổ hắn chém thành hai nửa gần như đồng thời. Nhìn thấy hỉ rõ gì động thủ. Hỉ dạ cổ xin di dựa vào vượt qua người ta một bậc xù nổ đi đầu chạy tới. Dạ nạ củ tủ xạ cả nạ vô thanh vô tức giải phóng. Có thể làm cho người thị giác cảm quan điên đảo mùi thơm xâm nhập hạ xì mà kỳ tù miệng mũi mủ gù dù mà kẻn sẽ theo sát hì dạ cổ vọt tới hạ xì mà kỳ tù bên cạnh người, trong tay dạ nạ củ tù đoạn phong dùng sức vung lên. Vô số điều nhỏ như tơ tằm, do sắc bén hạ ngưng tụ mà thành phong tuyến, nhanh chóng hướng về hạ xì mà kỳ tù trái nửa người tập kích bị lan đến gần khu vực. Ở chạm được trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ tan mà người hắn đã lắc mình đi tới chiến trường chu vi. Đem hắn phong tỏa trong đó, không chỗ chạy trốn đối mặt ba người mạnh mẽ thế tiến công, chỉ thấy hạ xì mà kỳ tù bình tĩnh mà nhẹ giọng mở miệng, đản cù nhà giam. Cắt chém đa y đi a sắc bén phong tuyến, trầm trọng răng cưa đại đao, quấy nhiễu người cảm quan xạ cả nạ. Mắt thấy liền muốn công kích được trên người kẻ địch, lại bị kêu bỗng nhiên hiện lên, cách ly trong ngoài không gian khí tường cách trở, sắp thành lại bại ẩm, uy thế mạnh mẽ công kích cùng đản cù hình thành khí tường mãnh liệt va chạm. Màu trắng trong suốt không gian khí tường một trận kịch liệt lay động, trên vách tường hiện lên vô số dạng nước vết dạng nước, cuối cùng phá nát ra, liên đối nội bộ hạ xỉ mà kỷ tủ bóng người cu nở dê dường như bọt biển rô nở dê như tiêu tan. Đây là khí thế thực thể hóa phân thân cho dù là không có thể có được trợ giúp của các ngươi. Tin tưởng có các ngươi những cường giả này bồi luyện, thực lực của ta như thế sẽ tăng lên. Như vậy, lần sau gặp, bình thản nói xong xuống. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vòng vây ở ngoài hạ xì mại kỳ tù, từ cảnh giới trước mắt mọi người biến mất. Chỉ để lại sắc mặt nghiêm nghị vì rõ ẹt hai mặt nhìn nhau. Dịch chuyển không gian về trong phòng mình, nhận biết ý chỉ gồ tình huống của bọn họ. Hạ xì mại kỳ tù trong lòng âm thầm trầm tư, cả gì dạ vẫn không có tiến vào xã ổ sổ xì hệ tì. Bất quá, giản trì cụ cùng rèn gì bọn họ đang cùng cả gì dạ ác chiến. Nhìn tình huống. Sao ô sô si hệ thì đã muốn điều tra đến nhóm này cả gì dạ tồn tại, hẳn là chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần chờ cả gì dạ nhảy vào sợi dây nháo thượng nhất nháo, đến thời điểm liền có thể đục nước béo cỏ, âm thầm lẹn vào đại dây sổ cái dịu. Lần này đi vào vì rõ ẹt vị trí, ngoại trừ chào hỏi làm cho bọn họ có chuẩn bị ở ngoài. Liền là muốn cho chính mình có không có mặt chứng minh. Dù cho đến thời điểm đại dây sổ cái dịu bên trong, có bí ẩn gì ký đủ phát hiện tung tích của chính mình, chí ít hai bên có cái dưới bậc thang, trên mặt còn có thể không có trở ngại. Có Esgen cái này đại địch ở phía trước, không ai dám liều lĩnh trọng thương nguy hiểm trước tiên đối với hạ xì mà kỷ tủ ra tay. Nói tới chỗ này, chính mình là không phải nên cảm tạ Esgen đây trong lòng thượng vàng hạ cám tâm tư bay loạn, ở nào đó nháy mắt, sở hữu tạp nghiệm hết thể bị đuổi tàng ra. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cả gì ra, lúc này đã muốn tiến vào xã ổ sổ xì hệ tỷ ha ha ha nơi này chính là xã ổ sổ xì hệ tỷ thật nồng nặc linh tử khí ngừng quá sung sướng không sai loại sức mạnh này quần quận không ngừng tuân ra cảm giác, quá tuyệt vời đây chính là tử thần chiêm cứ xã ổ sổ xì hệ tỷ tốt đẹp như thế thế giới, cho những cái kia chết tiệt tử thần thực sự quá lãng phí từ nay về sau, để cho chúng ta thống trị nơi này cả gì ra Jin, mạ bà tì. Dô xì chờ một đám cả dị dạ trên mặt hiện ra hít. He do in bình thường say mê vẻ mặt. Hay là, đây chính là hít he do in cũng khó nói cả dị dạ loại này tồn tại, linh lực đối với bọn hắn mà nói. Q cùng ma túy đối với kẻ nghiện thuốc như thế, đều có không cách nào chống cự sức mê hoặc sở ổ sổ xì hệ tì nồng nặc linh tử không ngừng từ bốn phía điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trong nháy mắt, linh áp liền cường đại đến vượt qua đội phó cấp độ còn đang không ngừng tăng cường loại này đột nhiên kịch liệt tăng lên sức mạnh. QNZ khó trách bọn hắn biết tự tin vô cùng đáng tiếc, tuy rằng linh áp xác thực mạnh mẽ, nhưng muốn phải dựa vào những này liền đánh bại sợi dây ấy, thực sự là chuyện cười. Mặc dù bọn họ có loại kia lợi dụng chu vi linh tử, nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế thủ đoạn, cũng chỉ là chịu đòn một chút mà thôi. Trong những người này, ngoại trừ cả gì giả Jin ở xã ổ sổ si hệ tỷ bên trong có thể sử dụng tới đội trưởng cấp thực lực ở ngoài. Những người khác, còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng cường. Sức mạnh to lớn, không thể lực trưởng khống lượng cứng cỏi nội tâm, cuối cùng chỉ sẽ nên đón tự mình hủy diệt. Hay là, tử vong kết cục. Đối với những này không biết mình sinh tồn ý nghĩa, trong cuộc sống tràn ngập đau khổ, chủng tộc QNZ không có tương lai cả gì dạ mà nói, là một chuyện tốt cũng khó nói. Phiến lên rủ cổng gây hồn phách bạo động, mở ra sợi dây kia phong phú cửa lớn. Cả gì dạ một nhóm mang theo trăm ngàn năm qua bị tử thần bắt giết, bị loài người bài xích oán hận, hướng về sáng lập bọn họ tử thần đề nghị báo thù, bất kể là tử thần vẫn là cả gì dạ, đều không có một chút nào lưu thủ, bởi vì hai bên vốn là không đội chơi y chúng kẻ thù chí ít. Ở cả gì giả xem ra là như vậy mà đang ở đông đảo tử thần đội trưởng sự chú ý, bị cả gì giả hấp dẫn tới thời gian. Hay ạ xì mà kỳ tủ đã muốn bất chi bất giác đi tới chủ ổ xì rủ rổ cụ thất lòng đất nghị sự đường, đài dây sổ cài dịu ngoài cửa. Bước chậm đến chỗ này, đình chỉ đi tới bước tiến. Cảm thụ được bao phủ ở bên ngoài mạnh mẽ kết giới, tiểu thế giới cha xét triển khai sau, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không khỏi phát sinh cảm thán. Giam cầm, phòng ngự, công kích, cảnh giới các loại kết giới không thiếu gì cả. Như vậy hoàn mỹ phòng ngự hệ thống, lúc đầu SZQNZ là dựa vào kỳ ủ cả sủi ghệ thôi miên những hiền giả kia, mới có thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong đi. Bất quá hạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói, muốn ngăn cản ta, như thế vẫn chưa đủ.